Phải chăng tôi thích cậu? Bạn cùng bàn, chương 17, ngày chủ nhật, góc truyện audio.com. Bỏ qua một tuần học mệt mỏi với bao nhiêu chuyện xảy ra. Hôm nay là chủ nhật, cô ngủ dậy khá muộn, bước khỏi giường cô VSCN xong lao ngay đến bàn máy tính. Thường ngày được nghỉ cô sẽ đi chơi với đám bạn, nhưng hôm nay cô dành thời gian cho xem phim. Cô là người mê phim Trung nên khá thích xem ngôn tình và cả cổ trang. Cô chọn cho mình bộ phim Mơ Đạo Tổ Sư Trần Tình Lệnh, trong đó cô thích Lam Trạm. Cô biết Vương Nhất Bác qua phim Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Của Hạnh Phúc nên rất thích xem mấy phim anh đóng, anh vừa đẹp trai lại hát hay nhảy giỏi. Có ai biết hai phim này không ta? Cứ mải mê xem phim, cô không quan tâm đến cái điện thoại đang tinh. Tinh, tinh liên tục, đúng lúc phim kết thúc hai tập đầu cô mới mở điện thoại ra xem là inbox cho mình. Hóa ra là đám cái ngọc đang íp trong nhóm rủ nhau đi trà sữa. Có ai xem hai tập đầu phim Trần Tình Lệnh mà có mấy đoạn giật mình không ta? Nhất là đoạn Ôn Ninh xuất hiện gần cuối tập 2 chứ? Thôi tao không đi đâu. Cô lúc này mới rep ít trong nhóm. Mày làm gì mà giờ mới on thế hả? Ngọc, sao không đi? Quang Trường, có việc bận hí. Cô, bận cái gì chứ? Lại xem phim chứ bận cái con khỉ gió. Ngọc hiểu cô lúc nào cũng mê phim với cả trai đẹp, nhưng tiếc Ngọc không giống cô về điều này. Hí ý thì nay được nghỉ mà phải cho tao thời gian xem phim chứ. Cô kèm theo icon, tao không hiểu phim có gì hay mà lúc nào mày cũng xem. Quang Trường, có trai đẹp, cô, chúng mày không biết ngắm trai đẹp giúp sáng mắt tăng trí nhớ à, cô thấy mọi người không biết nói gì thêm nên nhắn tiếp. Thôi đi ngắm nghía có gặp ngoài đời được đâu, bớt đi con. Ngọc, ngắm trai Việt Nam không ngắm toàn ngắm trai đâu đâu. Thế anh giờ mới xuất hiện. Xì, Vương Nhất Bác của tao đẹp trai nhất rồi. Cô nhắn rồi gửi cho họ một tấm hình của anh. Ai đây, Ngọc, người yêu tao. Cô, bớt đi con. Quang Trường, chúng mày không thể giả vờ khen người yêu tao đẹp trai được à cô. Rồi đẹp trai. Tóm lại có đi trà sữa nữa không? Ngọc, hay để tối nhé, giờ tao bận rồi hí hí. Cô, vậy chốt 8 giờ rồi đi nha, hẹn nhau ở quán cũ. Quang Trường, Minh Thiên cậu có đi chung không? Thế anh, được, một lúc sau cậu mới rep. Vậy 8 giờ chúng ta đến quán gần trường nhé. Ngọc, được, mọi người. Sau đó cô lại cắm cúi vào xem phim, thỉnh thoảng lại nói một mình vài câu, ăn gì mà đẹp trai thế, Vương lão sư của em. Trong phim mấy man thích Ngụy Vô Tiện hay Lam Nhị công tử nào? Buổi tối do nhà cô bố mẹ đi làm xa nên mình cô ở nhà. Ăn uống dọn dẹp nhà cửa xong cũng gần 8 giờ nên cô chuẩn bị rồi đợi Ngọc sang rủ. Hôm nay đi chơi nên cô chọn cho mình áo thun tay lỡ dài kết hợp với quần giả váy đi đôi giày sneaker trắng ra ngoài, đã thấy Ngọc đợi ở cổng nên cô với Ngọc đi đến chỗ hẹn trước, vì nhà cô với nhà Ngọc khá gần trường nên đến sớm rồi. Quang Trường thế anh cũng đến, cậu khoảng năm sau mới tới vì nhà cậu xa nên đến muộn. Xin lỗi nha, mình đến muộn, cậu đi gần lại chỗ cô. Không sao, vào thôi, cô nhìn cậu. Dù là đi chơi nhưng cậu ăn mặc khá nhẹ nhàng, áo thun tay lỡ màu trắng, quần kaki đen đi đôi van đen, nhìn giản dị nhưng khá đẹp. Đám cô chọn cho mình một chỗ ngồi đẹp, có thể nhìn được khung cảnh bên ngoài con đường đang tập nập người đi lại. Các em uống gì? Anh nhân viên đi lại chỗ đám cô. Cho em ly trà sữa vị matcha ạ, cả cô và cậu cùng nói. Cho ba chúng em một trà sữa vị sô-cô-la. Bạc Hà, dâu ạ, Ngọc gọi cho hai người còn lại thề. Ồ, Minh Thiên thích uống matcha từ bao giờ thế ta? Tôi nhớ ông thích uống vị Bạc Hà mà. Quang Trường nhìn Minh Thiên trêu chọc, thì người ta muốn cùng sở thích thôi mà. Ngọc thêm vài lời rồi nhìn cô cười. Hay tao uống nước lọc nha. Cô lườm Quang Trường với Ngọc một cái cháy mặt. Ế, thôi đùa tí mà. Uống giống nhau cho tình cảm. Quang Trường khuôn mặt vẫn vui vẻ trêu cô, Ngọc không nói gì chỉ cười, còn thế anh chỉ nhếch miệng cười trừ cho qua, cậu nghe vậy cũng chỉ nhếch môi cười vui vẻ, cô không biết nói gì chỉ lườm Quang Trường một hồi thì trà sữa mang ra. Gọi thêm ít đồ ăn vặt nữa rồi cả đám ngồi tám chuyện. Ngoài đường xe cộ đi lại tấp nập, ánh sáng chói lóa cả con đường, thỉnh thoảng vài chiếc xe ô tô đi lại tít còi ing ỏi. Khung cảnh gió nhẹ nhẹ, nhìn xa xa lại có vài đôi nam nữa đang cùng nhau đi dạo quanh bờ hồ, thật hạnh phúc. Ăn uống một hồi sau, cả đám cô thanh toán rồi cùng nhau vui vẻ đi về. Thảo Phương, cô cùng Ngọc đi trước, cậu và hai người còn lại ra sau vì họ ở lại thanh toán. Cậu đi nhanh về phía cô gọi. Hà, cậu có chuyện gì sao? Cô nhìn Minh Thiên, cậu ngập ngừng không biết nói như nào. Người ta muốn đi cùng nhau. Thôi Ngọc, mày chịu khó về cùng bọn tao trước để Thảo Phương về cùng Minh Thiên. Nghe vậy chưa để cô và cậu nói thêm câu nào, Quang Trường vui vẻ kéo Ngọc và Thế Anh đi về trước để cô và cậu đi sau. Vậy chúng ta về thôi. Cô cười cười nhìn cậu. Thảo Phương, sau này ước mơ của cậu là gì? Trên đường về cả hai im lặng một hồi, cậu mới lên tiếng. Tớ muốn đi Trung Quốc. Hì, cô vui vẻ. Trung Quốc, cậu sang bên đó học à? Cậu ngạc nhiên. Không, tớ sang đấy chỉ để gặp thần tượng thôi. Nói xong mặt cô đầy phần khởi. Chỉ để gặp thần tượng thôi sao? Mặt cậu đơ vài giây. Đúng rồi, chỉ để gặp TF Boy, Vương Nhất Bác, Hầu Minh Hảo, Hồ Nhất Thiên. Chỉ là muốn được gặp mấy anh đẹp trai trong phim thôi hí. Thôi bỏ qua chuyện này đi, cậu không biết mấy anh đó là ai đâu hí. Cô vui vẻ nhìn cậu rồi đi trước cậu vài bước. Cậu còn đang đơ vài giây vì nghe cô kể tên mấy anh đẹp trai cho cậu nghe. Ai có ước mơ giống sen không? Cậu mê trai đẹp lắm sao? Cậu dắt xe đi gần lại chỗ cô, lại chỗ cô. Dĩ nhiên con gái mà ai chẳng mê trai đẹp chứ. Người ta nói ngắm trai đẹp sẽ bổ mắt mà. Đặc biệt tớ còn thích xem phim ngôn tình của Trung Quốc nữa. Cô vui vẻ, nói về vấn đề gì chứ, nói về vấn đề phim với trai đẹp thì cô có thể nói cả ngày được. Cô nói xong cả hai im lặng đi trên đường về. Vậy cao, cậu định hỏi cô vấn đề gì đó? Tới nhà tớ rồi, cậu vừa định nói gì vậy? Cô nhìn cậu, không có gì. Cậu vào nhà đi, ngủ ngon. Cậu bỏ qua chuyện đó vui vẻ nhìn cô. Vậy cậu về cẩn thận, ngủ ngon, bye bye. Nói xong cô đóng cửa rồi đi vào nhà. Cậu ở ngoài trầm ngâm nhìn bóng cô đi vào, trong lòng đang suy nghĩ gì đó một lúc cũng đi xe về. Có vẻ chương này hơi lạc chủ đề hoặc mọi người thấy rất lạnh nhẽo và vô vị. Nhưng Sen chỉ muốn viết một chương hơi lệch đi với nội dung chuyện một chút. Nếu ai thấy không hay thì đứng gạch đá nhá. Sen sẽ cố gắng tốt hơn trong các chương tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người. Ngoài lề xíu, có ai xem hai bộ phim có tên trong chương này của Sen chưa? Ai chưa xem thì có thể thử xem nhé. Mọi người xem Trần Tình Lệnh Thích Tha Tiện hay Lam Chạm nào? Cách chương.